Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Liên Kỳ, Loan bay đến đế ở nơi nào? Mộ Dung Thanh cau mày nói. Mặc kệ Loan phi ở nơi nào, chỉ sợ đã không có người sống. Mộ Dung phu nhân hạ quyết đoán. Cái này ta cũng đoán được. Chính là Loan phi rốt cuộc theo ta mấy năm. Hiện tại ngay cả cho nàng nhặt xác đều tìm không thấy thi thể. Mộ Dung phu nhân vỗ vỗ Mộ Dung Thanh nói. Người hiện tại có mang. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Loan phi phía dưới có biết. Biết ngươi có cái này tâm liền đã nhắm mắt. Mộ Dung Thanh có chút khổ sở gật gật đầu. Trước kia có Loan phi bồi ở chính mình bên người. Nàng luôn là an tâm một chút. Chính là hiện tại Loan phi không còn nữa. Nàng này trái tim luôn là bất ổn. Mộ Dung phu nhân nhìn mắt Mộ Dung Thanh bụng. Lời nói thấm thía nói. Thanh nhi, đứa nhỏ này ngươi quyết định muốn lưu trữ sao? Nương, người này nói chính là nói cái gì? Đây là ta cùng vương gia hài tử. Ta tự nhiên muốn lưu trữ. Mộ Dung Thanh có chút không thể hiểu được nhìn Mộ Dung phu nhân. Nương không phải cái kia ý tứ. Nương ý tứ là đứa nhỏ này. Hiện giờ ngươi chỉ là vương phủ trắc phi. Đứa nhỏ này sinh ra tới tuy rằng là trưởng tử nhưng lại là thứ trưởng tử a. Mặc kệ như thế nào phía trước đều có một cái thứ tự. Ở Nam Sở đích thứ chi phân như thế quan trọng. Ngươi sẽ không biết. Hơn nữa cửu vương gia không phải không có vương phi. Mà tương lai vương phi cũng chắc chắn sinh con. Đến lúc đó ngươi đứa nhỏ này lại tính cái gì đâu. Mộ Dung Thanh thần sắc khẽ biến. Vấn đề này nàng không phải không có nghĩ tới. Nương, người ý tứ ta hiểu được. Nhưng là Mục Thanh ca cái này vương phi cùng khác vương phi là không giống nhau. Huống hồ hiện tại vương gia đối Mục Thanh ca càng ngày càng thất vọng. Mà Mục Thanh ca cũng đối vương gia không còn có dĩ vãng chi tình. Nàng không có khả năng sẽ có hài tử. Người thật là quá hồ đồ. Mộ Dung phu nhân một bộ hận sắt không thành thép nhìn Mộ Dung Thanh. Mục Thanh ca mặc kệ lại thế nào. Mặc kệ vương gia có phải hay không đối nàng thất vọng. Mặc kệ nàng đối vương gia có phải hay không đã không có dĩ vãng chi tình. Nàng đều là cửu vương phi a, là hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Là vương gia cưới hỏi đàng hoàng. Kiệu tám người nâng vào phủ cửu vương phi. Nàng hiện tại khả năng chỉ là nhất thời không nghĩ ra. Nhưng chỉ cần nàng là cửu vương phi, chỉ cần nàng còn lưu tại vương phủ, như vậy nàng liền có cơ hội. Một khi nàng nghĩ thông suốt, một lần nữa cùng cửu vương gia bắt đầu, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Ngươi trong bụng đứa nhỏ này lại sẽ đã chịu nhiều ít giá rẻ tôn trọng đâu? Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước tướng phủ Triệu Mẫn Thanh tuy rằng là tướng phủ trưởng gia nhân. Nhưng rốt cuộc không phải tướng phủ chính phu nhân. Dù cho lại có bao nhiêu ân sủng cũng bất quá là tan thành mây khói. Có bao nhiêu người khinh bỉ nàng. Còn có Mục Chỉ Lan. Cũng coi như là thiên tri kiêu nữ. Đương thứ nữ thân phận sinh sôi đè nặng nàng. Còn có Mục Thanh ca vì sao trăm phương nghìn kế muốn nâng tướng phủ thất di nương vì chính. Đó là bởi vì Mục Khang A, Mục Thanh ca không muốn nhìn đến duy nhất đệ đỉnh con vợ lẽ tên tuổi. Có thể nghĩ thứ tự rốt cuộc áp chế bao nhiêu người. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ngươi trong bụng đứa nhỏ này đỉnh con vợ lẽ thân phận sinh ra sao? Mộ Dung Thanh đột nhiên lắc đầu. Không, không, ta hài tử tuyệt đối không thể đỉnh con vợ lẽ thân phận. Nàng tuy rằng là đích nữ, nhưng là cũng biết con vợ lẽ khổ. Nàng đột nhiên ôm chính mình bụng. Nương, người muốn ta như thế nào làm? Mộ Dung phu nhân có chút đau lòng sờ sờ Mộ Dung Thanh đầu. Rồi sau đó đem tay đặt ở Mộ Dung Thanh trên bụng. Nơi này chính dưỡng dục một cái còn chưa thành hàng thai nhi. Dùng đứa nhỏ này tới đổi ngươi tiền cảnh. Mộ Dung Thanh nghi hoặc nhìn Mộ Dung phu nhân. Đứa nhỏ ngốc, người đứa nhỏ này phi thường đã chịu hoàng thượng. Hoàng thất coi trọng, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lấy cơ hội này diệt trừ Mục Thanh ca. Làm nàng vĩnh viễn đều không thể xoay người. Nương ý tứ là làm ta hy sinh cái này ta hài tử. Mộ Dung Thanh không dám tin tưởng nói. Nhìn Mộ Dung phu nhân gật gật đầu. Mộ Dung Thanh đột nhiên lắc đầu kêu lên. Không, đây là ta hài tử. Nương, đây là ta hài tử. Ta không thể hy sinh ta hài tử tới đổi lấy chính mình tiền cảnh. Hắn là ta cốt nhục a, nương biết người luyến tiếc. Nhưng là Thanh Nhi, hài tử tổng hội có. Chẳng lẽ người muốn người mỗi cái hài tử đều đỉnh con vợ lẽ tên tuổi sao? Mộ Dung Thanh bi phẫn lắc đầu kêu lên. Không, không được, tuyệt đối không được. Nhưng là nương ta cũng sẽ không hy sinh chính mình hài tử. Nếu cái này kế hoạch thất bại. Nương, người nhưng có nghĩ tới nữ nhi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi a, Thanh Nhi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhưng là nương, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta cốt nhục lấy đạt tới mục đích. Mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này ta nhất định phải sinh ra tới. Đây là ta cùng vương gia đứa bé đầu tiên. Đến nỗi Mục Thanh ca. Nương, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác được không? Dù sao ly đứa nhỏ này xuất thế còn có thật lâu. Chúng ta nhất định có thể dùng biện pháp khác. Mộ Dung phu nhân thương tiếc vuốt Mộ Dung Thanh đầu. Nàng có gì nếm nguyện ý nhìn đến chính mình thân cháu ngoại hy sinh. Nhưng này không phải không có cách nào sự sao a? Chính là hiện tại nhìn nữ nhi như thế kiên định thái độ. Mộ Dung phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện giờ còn có cái gì biện pháp có thể đối phó Mục Thanh ca đâu? Ngươi tâm trung quy vẫn là không đủ tàn nhẫn. Nương, không phải ta tâm không đủ tàn nhẫn, mà là làm ta hy sinh chính mình hài tử thành toàn ta. Ta là tuyệt đối làm không được. Hơn nữa ta tin tưởng vương gia cũng sẽ không như vậy không lưu tình. Ngươi vẫn là vào đời quá thiển a. Mộ Dung phu nhân không lời nào để nói chỉ có thể thở dài. Ra Phúc cung, Phượng Hạo Hiên mãi cho đến mặt sau rừng đào bên trong mới nhìn đến đang ở đánh đàn Dương Quý Phi. Bởi vì đánh đàn thanh âm rất nhỏ, cho nên ở bên ngoài cơ hồ nghe không được. Tiếng đàn tựa hồ đều mang theo chua xót cùng yêu sầu chuyển qua phía chân trời chảy xuống rừng ở Dương Quý Phi trên người. Phượng Hạo Hiên vẫn luôn đều biết mẫu phi thanh lãnh, cũng không chủ động tranh sủng, đối đãi bất luận cái gì đều giống nhau. Ngay cả đối đãi hắn đứa con trai này tuy rằng yêu thương nhưng lại cũng lộ ra ba phần thanh lãnh. Hắn tin tưởng mẫu phi trước kia tất nhiên có thương tâm sự tình. Nhưng là nàng cũng không mở miệng nói với hắn khởi sự tình trước kia. Hiên Nhi, người đã đến rồi. Dương Quý Phi dừng lại đánh đàn tay nhìn về phía đứng ở trước mặt cách đó không xa nhi tử. Nhi thần cấp mẫu phi thỉnh an. Lại đây ngồi đi. Phượng Hạo Hiên đi đến Dương Quý Phi bên người ngồi xuống. Dương Quý Phi cấp Phượng Hạo Hiên đổ một ly chính mình phao trà. Phượng Hạo Hiên bưng lên tới uống một ngụm. Này trà lại dị thường khổ. Phượng Hạo Hiên nhìn mắt Dương Quý Phi nói. Mẫu phi trà trước kia dường như không có như vậy khổ. Dương Quý Phi chua xót cười cười. Nói. Hôm nay cùng dĩ vãng không giống nhau. Phượng Hạo Hiên túc một chút mày. Nhìn về phía Dương Quý Phi hỏi. Nơi nào không giống nhau? Dương Quý Phi nhìn bên cạnh cây hoa đào. Mặt mày chi gian mang theo một tia yêu thương còn có một ít hắn xem không hiểu biểu tình. Chỉ nghe mẫu phi nói. Hôm nay là một cái cố nhân ngày rỗ. Phượng Hạo Hiên hơi hơi rũ mắt. Mẫu phi nói cố nhân là chỉ trước thừa tướng phu nhân sao? Hắn tiến cung thỉnh an hết sức. Ở trên đường gặp Mục Thanh ca xe ngựa. Phượng Hạo Hiên cho nàng nhường đường gian nghe nói nàng muốn đi cho nàng nương dâng hương. Đại khái cũng đoán được hôm nay là nàng nương ngày rỗ. Mà mục tướng còn lại là sáng sớm liền đi. Ân, nhi thần không biết nguyên lai mẫu phi cùng trước thừa tướng phu nhân còn có giao tình. Phượng Hạo Hiên suy đoán nói. Ta cùng với nàng giao tình cũng không thâm. Chính là trung quy là hổ thẹn với nàng thôi. Phượng Hạo Hiên nghĩ đến mẫu phi đã từng phân phó chính mình nhiều hơn chiếu cố Mục Thanh ca ý tứ. Hắn tin tưởng mẫu phi cùng Mục Thanh ca nương quả quyết có giao tình. Trung gian còn có cái gì liên quan hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Chính là mỗi lần mẫu phi nhắc tới vị kia sắc mặt thần sắc liền có chút không đúng. Này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Quảng cáo, cách chương.